Vương Mệnh, chương 25, thám hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào chợ, Giang Phong ghé vào cửa hàng bán vật liệu. Lúc này đang thời ế ẩm nên khi Giang Phong ghé vào, lão chủ cửa hàng vô cùng mừng rỡ, niềm nở đón tiếp, hướng dẫn Giang Phong đi xem các loại hàng hóa. Nhìn qua các mặt hàng, Giang Phong hỏi, giá cả ra sao? Lão chủ cửa hàng nói, hồi bẩm đại nhân, giá cả ở đây bảo đảm là rẻ nhất, gỗ 1 đồng tệ một đơn vị, còn đá mắc hơn một chút, 2 đồng tệ một đơn vị. Thấy có mấy khối đá khá đẹp để trong góc cửa hàng, Giang Phong hỏi. Mấy khối đá kia thì thế nào? Lão chủ cửa hàng đáp, hồi bẩm đại nhân, đó là cẩm thạch, công dụng cũng như đá, nhưng quý hơn, giá 10 đồng tệ một đơn vị. Ngoài ra còn có cẩm thạch trắng nữa, giá 12 đồng tệ một đơn vị. Có điều hàng này hơi hiếm, Giang Phong nói, hiếm đến mức nào, ta muốn mua số lượng lớn có đủ không? Lão chủ cửa hàng nói. Hồi bẩm đại nhân, toàn châu ta chỉ có chỗ tiểu nhân có, mà cũng chỉ có 2 vạn đơn vị. Nếu đại nhân muốn mua nhiều hơn thì phải chờ ít lâu tiểu nhân liên hệ với các châu khác. Giang Phong ngẫm nghĩ giây lát nói, tạm thời lấy hết chỗ lão có, ta đặt thêm 2 vạn nữa, khi nào có lão sẽ giao sau. Có gỗ quý không? Cẩm thạch trắng rất khó bán vì giá quá cao, mà lại không có tác dụng gì đặc biệt. Lão chủ cửa hàng cả mừng, vội đáp. Hồi bẩm đại nhân, có ạ, giá cũng rất rẻ, chỉ 5 đồng tệ một đơn vị. Giang Phong hỏi, ta mua số lượng lớn, lão có thể phụ trách vận chuyển được không? Lão chủ cửa hàng ngần ngừ một lúc mới nói, đại nhân, cửa hàng không có mã xa, chỉ có thể thuê bên mã trưởng với giá 1 ngân tệ một ngày. Mỗi cỗ mã xa chỉ chở được 2.000 đơn vị, nếu đại nhân chi thêm tiền thuê mã xa, cửa hàng sẽ phụ trách việc vận chuyển đến chỗ đại nhân. Giang Phong suy tính một lúc không biết cần bao nhiêu mới đủ, đành quyết định mua thật nhiều, không sử dụng hết thì để dự trữ, liền nói. Ta cần 10 vạn đơn vị gỗ, 5 vạn đơn vị đá, 3 vạn đơn vị gỗ quý và 4 vạn đơn vị cẩm thạch trắng. Tất cả bao nhiêu tiền? Lão chủ cửa hàng không cần tính toán mà nói ngay một mạch. Hồi bẩm đại nhân, 10 vạn đơn vị gỗ hết 10 kim tệ, 5 vạn đơn vị đá hết 10 kim tệ, 3 vạn đơn vị gỗ quý hết 15 kim tệ, 2 vạn đơn vị cẩm thạch trắng ở chỗ lão hết 24 kim tệ, tiền thuê 100 cỗ mã xa hết 1 kim tệ một ngày. À, mà đại nhân cần chở hàng đến đâu ạ? Giang Phong nói. An Phú Hương ở Lục Hoa Trấn, cách thành khoảng 140 dặm. Lão chủ cửa hàng nói, thế thì chỉ cần thuê một ngày thôi, 100 cỗ mã xa hết 1 kim tệ. Tất cả là 60 kim tệ, ngoài ra 2 vạn cẩm thạch trắng cần phải chuyển từ Mỹ An Châu sang, kể cả chi phí vận chuyển hết 26 kim tệ. Tiểu nhân chỉ lấy của đại nhân 79 kim tệ 12 ngân tệ thôi. Chỉ được giảm 8, xem ra mua nhiều cũng chẳng được ưu đãi gì thêm. Giang Phong trả tiền cho lão, dặn lão sớm trở đến An Phú Hương. Lúc này Giang Phong chỉ còn lại hơn 20 kim tệ, nghèo lại rồi. Xong đâu đấy, chợt nghĩ đến lương thực, Giang Phong hỏi. Sao ta không thấy cửa hàng bán lương thực, chợ này không có bán lương thực ư, lão chủ cửa hàng nói. Hồi bẩm đại nhân, có đấy ạ, nhưng lão Lý có chuyện buồn, lại nhân lúc buôn bán ế ẩm nên tạm đóng cửa rồi. Nghe đồn con trai lão khi ra ngoài thành đã bị yêu quái bắt ăn thịt mất. Vì thế mà vợ lão lâm bệnh, lão phải chăm sóc vợ, lại yêu quái, Giang Phong hiếu kỳ, hỏi thăm nhà Lý lão, rồi tìm đến đó. Nhà Lý lão nằm ở khu Bắc, khu vực sinh sống của tầng lớp trung lưu, có chút ít của cải nhưng không có địa vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Giang Phong đến, Lý lão ngơ ngác giây lâu, rồi chợt phục xuống dưới chân Giang Phong, vừa khóc lóc vừa nói. Đại nhân, xin hãy giúp đỡ tiểu nhân. Giang Phong nói, ngươi định nhờ ta đi trừ yêu quái sao? Quan quân đã truy tìm rồi nhưng có phát hiện được gì đâu. Lý lão khóc nói, đại nhân, cầu đại nhân, chỉ cần đại nhân tìm được tung tích con tiểu nhân, dù sống hay chết cũng được. Nếu không vợ tiểu nhân sẽ không thể khỏi bệnh được. Hệ thống thanh âm, đinh, chúc mừng thiếu quân khai khải ẩn tàng nhiệm vụ, tìm Lý An, xin hỏi có tiếp nhận không? Tiếp nhận, thấy có hệ thống nhiệm vụ, Giang Phong đành tiếp nhận. Lý lão cả mừng, lau nước mắt nói, đại nhân, tiểu nhân cũng không dám hy vọng con tiểu nhân còn sống. Chỉ cần đại nhân tìm được mảnh ngọc bội có khắc tên Lý An là tiểu nhân mãn nguyện lắm rồi. Dù sao cũng hơn để vợ tiểu nhân mỏi mòn trông ngóng mỗi ngày, bệnh ngày một nặng thêm. Giang Phong nói, được rồi, ta sẽ cố gắng, khi nào có tin ta sẽ đến tìm các ngươi. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân, lên mã xa rời thành. Đi được khoảng 30 dặm, Giang Phong thấy bên mé đường có một khu rừng rậm, trải dài mấy chục dặm và sâu hun hút, chẳng biết rộng đến mức nào. Bên trong rừng hết sức tối tăm, ánh sáng chỉ le lói qua kẽ lá, khiến quang cảnh mờ mờ ảo ảo. lệnh cho Mã Sa dừng lại bên mé đường, Giang Phong dẫn hai gã hộ vệ đi vào rừng. Thật ra chỉ đi cầu may, chứ chẳng biết phương hướng nào mà lần. Đi chừng nửa giờ tính ra cũng đã đi được mấy dặm đường, chợt phía trước mặt nghe có tiếng sói tru. Giang Phong chậm bước thận trọng đi lần về phía đó. Càng đến gần, tiếng tru nghe càng rõ, hỗn loạn đủ mọi thanh điệu, dường như không chỉ một con mà là cả đàn sói. Ẩn sau các gốc cây, Giang Phong cùng hai gã hộ vệ từ từ tiến tới, cuối cùng cũng đến nơi. Hiện trường đang diễn ra cảnh chiến đấu vô cùng khốc liệt. Một bên là đàn sói hung hãn dưới sự chỉ huy của con sói già tinh danh Xào Quyệt. Một bên là hai gã áo đen râu ria đầy mặt, nhìn màu da ngăm đen, thân hình thấp lùn và bộ râu rậm, Giang Phong liên tưởng đến man binh. Thế là tiếp tục ẩn thân quan sát, đàn sói nguyên bản có 26 con, 1 sói già, 14 sói xám, 7 sói xanh và 4 sói con. Nhưng lúc này chỉ còn 6 con sói tiếp tục chiến đấu dưới sự chỉ huy của sói già, xác 19 con kia vẫn còn dưới đất. Hai gã man binh cũng thương tích đầy mình, máu tuôn lai láng, vừa chiến đấu vừa thở hào hển. Cứ tình hình này e rằng sẽ lưỡng bại câu thương, và Giang Phong rất sẵn lòng làm ngựa ông đắc lợi. Tiếp tục chờ đợi, sau một lúc nữa thêm 4 con sói bị sát nhưng hai gã man binh cũng không còn đứng vững. Thấy thời cơ đến, Giang Phong bắt quyết niệm chú xuất chiêu. Mỗi gã man binh bị mấy con hỏa long lao vào người từ ngay lập tức. Hai gã hộ vệ cũng xông ra tấn công 3 con sói còn sống sót tạo cơ hội cho Giang Phong tiếp tục xuất thủ. 3 con sói cũng không thoát khỏi kiếp nạn, thu thập xong tất cả, Giang Phong liền bước tới hiện trường kiểm điểm chiến quả. Man binh thủ cấp, đặc thù vật phẩm, giao nộp quan phủ sẽ được tưởng lệ, độc chủy thủ, bạch sắc trang bị, vật lý công kích, 6, chúng độc giảm 5 sinh mạng mỗi giây, liên tục trong 15 giây. Ngoài ra một đồng tệ cũng không có. Nghèo sơ xác a, chỉ duy nhất có độc chủy thủ là đáng lưu ý, suy nghĩ giây lát, Giang Phong quyết định tiếp tục đi tới, nhưng vẫn ẩn sau những bụi cây rậm, những gốc cây to mà đi. Hai tên man binh xuất hiện ở đây thì cũng có thể xuất hiện những tên man binh khác. Cẩn tắc vô ưu mà. Sau một lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước cây cối thưa thớt dần, đằng xa dường như quang đãng thấp thoáng mấy mái nhà tranh. Giang Phong ngạc nhiên, lệnh hai gã hộ vệ ẩn nấp tại chỗ, còn Giang Phong thận trọng tiến về phía trước thám thính địch tình. Cách chương.